Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, tuyết lớn đầy trời. Lạnh lẽo trả thù, lầu một gian phòng bên trong, Lý Nham bọn người sững sờ tại nguyên chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Tề Lân bọn hắn. Vậy mà trong lúc nhất thời không có nhận ra đám người này chính là đưa hàng. Không biết ta rồi, Tề Lân cất bước tiến lên. Cười hỏi một câu, con mẹ nó ngươi chính là đưa hàng. Lý Nham phản ứng lại. Đúng, Tề Lân gật đầu. Vậy ngươi muốn làm gì a? Lý Nham híp mắt nhìn xem Tề Lân. Giờ phút này trên mặt còn không có bao nhiêu thần sắc hốt hoảng. Soạt, cang, Lý Nham giọng điệu cứng rắn hỏi xong. Bên cạnh một tên Diệu Quang huynh đệ, cầm súng liền vỡ tại hắn trên đùi. Ừng ực. Lý Nham tại chỗ ngã nhào trên đất, thân thể tựa ở trên ghế salon, đau toàn thân co rút. Ta làm chết ngươi. Bên cạnh quân sĩ đưa tay liền sờ về phía bên hông ép súng. Bành, sát mãnh đột nhiên xuất thủ, một cái thẳng đạp đá vào đối phương ngực. Quân sĩ tại chỗ lui lại 3 bước. Ba, sát mãnh chân trái dẫm lên ghế sofa, đột nhiên dùng sức hướng phía dưới đạp một cái. Thân thể đằng không mà lên, đùi phải đầu gối ở giữa không trung đột nhiên hướng lên nhấc lên. Rát băng, đầu gối đâm vào quân sĩ cái cằm vỏ bọc thượng nổi lên một tiếng vang giòn. Hắn ngửa mặt lên trời, thân thể lảo đảo lui lại mấy bước, đặt mông an vị trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Sát mãnh lắc lư một cái cổ, đưa tay chỉ hai gã khác quân sĩ mắng. Dám động một cái, ta tay không làm chết các ngươi. Đừng nhúc nhích, tất cả chớ động. Lý Nham ngồi quỳ chân tại cạnh ghế salon, khoát tay hơi ngăn lại người một nhà về sau, ngẩng đầu nhìn Tề Lân nói ra, dám trở về tại nhị doanh bên cạnh gây sự, ta xem thường các ngươi. Tề Lân quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, hướng về phía sau lưng hai người động tác bí ẩn khoát tay áo. Các ngươi ở ngoài cửa ngồi xổm rất dài thời gian a. 4 giờ. Tề Lân đáp, rất có tính nhẫn nại a. Lính của ta đi các ngươi đều không nhúc nhích. Đúng, ta chờ các ngươi uống rượu đâu. Tề Lân cúi đầu xoa xoa máu trên tay. Được, ta nhận thua. Lý Nham cắn răng nhẹ gật đầu. Như vậy đi, hóa ta cho ngươi một bộ phận. Chuyện này dẹp đi. Ha ha, Tề Lân cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Hóa ta từ bỏ, giết ngươi lập cái uy đi. Tề Lân tay trái trực tiếp rút súng ra. Lý Nham ánh mắt kinh ngạc. Ngươi dám động phối hợp phòng ngự người. Ngươi ti em nghĩ lấy sau không có đường đi thật sao? Tại Tùng Giang thời điểm ta cũng không có đường. Nhưng về sau ta lại bình chuyến ra. Tề Lân trừng mắt hạt châu quát. CNM, Lý Nham khoát tay quát. Dương Nam, tiếng nói rơi. Trên lầu đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Cùng lúc đó trong phòng mặt khác hai người quân sĩ cũng là ngay lập tức rút súng. Bành, sát mãnh nghiêng người một cước, sẽ phía bên phải quân sĩ đạp bay xa nửa mét về sau. Mặt khác hai cái huynh đệ tiến lên liền bổ súng. Trên lầu, Dương Nam ăn mặc một đầu đại quân cộc tử, xuất mồ hôi chán, bên người dẫn hai cái huynh đệ của mình, kẹt tại thang lầu trên bậc thang quát, hướng xuống sông. Tiếng nói rơi, ba người sóng vai liền muốn xuống lầu cứu Lý Nham. Ầm, trong phòng cửa phòng bị đẩy ra. Trước đó tiếp vào Tề Lân nhắc nhở hai cái tiểu tử. Bưng tự đề bước, điên cuồng hướng lên bắn phá. Cộc cộc cộc, một trận dồn dập tiếng súng nổi lên. Lầu một nửa bình đài tấm ván gỗ thang lầu bị quét thủng trăm ngàn lỗ. Nam ca, không thể đi xuống, bọn hắn có hỏa hoạn lực. Tuổi trẻ thối lui đến hô một câu. Dương Nam cúi đầu hướng xuống liếc một cái. Tiên sư nó, cứu không được, từ lầu 2 đi, nhanh. Lầu 1 trong phòng, Tề Lân lột động thương xuyên, cúi đầu quát, sát mãnh, trên lầu cái kia dẫn ra. Người đi, sát mãnh nghe tiếng lập tức quay đầu. Hai bước liền thoát ra trong phòng, nhìn chằm chằm ngươi 4 giờ. Ta còn không biết trong phòng này có mấy người sao? A, Tề Lân cúi đầu sẽ họng súng nhắm ngay Lý Nham. Từng chữ nói ra quát. Nhưng có người dễ dùng sao? Ngươi nên quỳ xuống không còn phải quỳ xuống sao? Huynh đệ, hóa ta cho hết ngươi lui. Lý Nham gấp, ngươi không muốn cướp sao? Không muốn phát tài sao? Vậy ta từ bỏ, cho ngươi hết. Tề Lân sẽ súng nhắm ngay Lý Nham đầu. Quả quyết bóp cò, căng căng căng. Mấy tiếng súng vang lên nổi lên. Lý Nham đầu nở hoa, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trong phòng, còn lại hai tên quân sĩ. Cùng bồi Lý Nham vừa rồi không có lên lầu Mã Tử. Toàn bộ khuôn mặt kinh ngạc nhìn về phía mặt đất. Chạy phó nói cho làm chết. Liền cho làm chết. Vậy mình còn dẫy dụa cọng lông a? Đại ca, chúng ta chính là... chấm ngoặc kép. Một cái Mã Tử ừng ực một tiếng quỳ trên mặt đất. Sắc mặt hoảng sợ nói ra. Chính là hỗ trợ. Chủ sự nhi không phải chúng ta. Tề Lân quay đầu nhìn về phía bên cạnh quân sĩ. Giơ chân đá khai bên người vỏ đạn hỏi. Ngươi là nhị doanh. Quân sĩ nuốt ngụm nước bọt. Nhẹ gật đầu. Cho nhị doanh gọi điện thoại. Liền nói các ngươi bị tập kích. Tề Lân thanh âm trầm thấp ra lệnh. Đám người nghe tiếng mộng. Bên ngoài. Ừng ực. Dương Nam dẫn hai cái tiểu tử. Từ trên lầu nhảy xuống tới. Lập tức dép lê quăng bay đi. Chật vật không chịu nổi liền chạy ngoài viện chạy tới. Nửa phút sau, ba người xông ra ngoài viện. Hồng Hộc mang thở liền chạy mình ô tô phương hướng tiến đến. Ông, một trận tiếng motor âm nổi lên. Một cỗ xe Việt dã mạnh mẽ đâm tới lái tới. Ba người sững sờ về sau. Lập tức tản ra né tránh. Cầm súng liền đánh. Xe Việt dã tăng tốc về sau. Đồng thời đẩy ra xa quang đèn. Dọc theo ven đường đi vội. Thân xe bị đánh hỏa tinh tử văng khắp nơi. Ba người bị xe đuổi đuổi. Một đường chạy đến sinh hoạt ngoài thôn đất hoang bên cạnh. Mà lúc này bọn hắn súng bên trong đều đã không có rét đạn. Trong xe, sát mãnh đưa tay túm ra chủy thủ. Hướng phía trước mở không đến 20 mét. Sẽ xe đình trệ về sau. Đẩy cửa liền nhảy xuống. Dương Nam sắc mặt trắng bệch thở hào hển. Hai mắt nhìn chằm chằm sát mãnh mắng. Mẹ nhà hắn. Hắn không có cầm súng. Chơi hắn. Nói xong. Hai cái Mã Tử từ bên hông túm ra chủy thủ. Cất bước liền lao đến. Vài giây sau. Sát mãnh nện bước hồ điệp bước xoay người. Cánh tay trái cơ bắp mắt trần có thể thấy nhô lên. Nghiêng hướng lên một quyền. Bành. Vừa xông lên Mã Tử. Bị đánh tại chỗ lui lại ba bước. Đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Phốc phốc. Sát mãnh hướng phía trước liền theo hai bước. Một đao mạt cái cổ. Siêu. Bên trái tiếng xé gió truyền đến. Sát mãnh hướng phía trước đoạt một bước. Kéo ra thân vị về sau. Một cái tại chỗ quay người. Đùi phải thẳng tắp hướng về sau đạp đi. Rát băng. Tiểu tử gương mặt đụng vào trên chân. Cái mũi gãy xương. Ngửa mặt té ngã. Bành. Sát mãnh nhấc chân một cước đá vào đối phương trên huyệt thái dương. Người này tại chỗ hôn mê. Phía trước, vừa muốn xông lên Dương Nam đã dừng bước. Ánh mắt kinh ngạc lui lại. Ta để ngươi chạy trước 50 mét. Ta lại đuổi ngươi. Sát mãnh mặt không thay đổi đi qua. Chạy đi. Dương Nam cắn răng. Huynh đệ, nơi này liền hai ta. Ngươi nói số lượng. Nói ngươi mẹ cái bê. Ngươi giết người trong. Có một nửa là đồ đệ của ta. Sát mãnh gầm thét một tiếng. Mang theo đao liền vọt tới. Làm chết ngươi. Dương Nam gầm thét một tiếng đề khí. Quay đầu liền chạy. Độc tòa nhà lầu 2 trong phòng. Uy, uy. Chúng ta tại trong đại viện gặp tập kích. Các ngươi mau tới đây. Quân sĩ cầm điện thoại quát. Đối phương tựa như là bị cướp hóa cái đám kia người. Nói xong. Điện thoại bị Tề Lân đoạt lấy cúp máy. Người đến cùng ý gì? Quân sĩ đầu đầy là mồ hôi mà hỏi. Ta chính là nói cho các ngươi biết phối hợp phòng ngự. Người là ta làm chết. Tề Lân chỉ vào đối phương gương mặt. Ta không chỉ riêng này hồi dám giết. Lần sau ai lại đụng ta hóa. Lão tử chỉ cần không chết. Cũng giống vậy giết. Căng căng căng. Tề Lân mấy súng đánh chết quân sĩ. Khoát tay quát. Đưa tay, cho hết ta làm, chấm chấm, Tùng Giang, cảnh ti bên trong, Tần Vũ ngồi ở văn phòng trên ghế, tay phải bóp lấy điện tử khói,